Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 532, nát. Nhưng cái này thượng cổ thần giới vẫn có chút gà mờ. Không là công kích hình, mà chính là phụ trợ hình. Chỉ gặp Vũ Thánh gọi ra bản thân thượng cổ thần giới. Đây là một cây mũi tên, cùng thiết kiếm bình thường không có gì khác biệt. Rất lợi hại, có thể mê hoặc địch nhân. Làm sao cũng không nghĩ ra, dạng này mũi tên lại là thượng cổ thần giới. Đương lợi tiễn ra hiện thời sau, làm ngọc nhất thời tản mát ra nhàn nhạt quang mang, theo khoảng cách biến yếu mạnh lên. Vũ Thánh thu tốt chính mình thượng cổ thần giới, khẽ cười nói, mọi người trông thấy đi. Mọi người gật gật đầu, chỉ cần có cái này một khối lam ngọc, như vậy tìm tới thượng cổ thần khí cũng không thành vấn đề. Hạ Thiên bỗng nhiên nghi hoặc một tiếng, các ngươi nhìn, cái này lam ngọc làm sao vẫn là lóe lên a? Điều lang ban đầu không có phát giác được, nhưng theo Hạ Thiên như thế một hô, lập tức nhìn về phía trong tay lam ngọc, xác thực đang phát tán ra nhàn nhạt lam quang. Làm sao sự tình, Điêu Lang chính mình cũng mộng. Mộ Dung thán phục một tiếng. Chẳng lẽ liền tại phụ cận, câu nói này nhượng mấy cái người nhất thời kích động lên. Thật chẳng lẽ liền tại phụ cận sao? Đây không phải được đến không chút nào phí công phu sao? Điêu Lang đều kích động đến đứng dậy, nhìn trong tay lam ngọc. Mau nhìn, cái này quang diệu càng lúc càng lớn. Hạ Thiên kinh hô một tiếng. Khuôn mặt đều đỏ bừng, có thể thấy được là cỡ nào kích động a. Chỉ gặp Điêu Lang trong tay lam ngọc càng ngày càng sáng, thậm chí đem toàn bộ đại đường đều cho chiếu sáng. A, Điêu Lang bị đau một tiếng, lập tức cầm trong tay lam ngọc vãi ra, trong lòng bàn tay lại bị chính mình thượng cổ thần giới thương tổn. Điều đó không có khả năng a. Căn này cũng không phải là loại hình công kích thượng cổ thần giới. Chỉ bằng vào phát ra độ sáng lại đem tay mình cho bị phỏng. Điêu Lang, cái này là thế nào sự tình? Vũ Thánh vội vàng hỏi, mà Hạ Thiên cùng Mộ Dung cũng từ trong hưng phấn qua thần đến. Nhìn chằm chằm trôi nổi lam ngọc, này phát ra lam mang thậm chí có chút chướng mắt. Ta cũng không biết, trước kia chưa từng có. Điêu Lang sợ hãi than nói, Mộ Dung thì thào nói ra, vừa mới khối này lam ngọc tại đối mặt thượng cổ thần giới thời điểm chỉ là tản mát ra hơi hơi quang mang, mà bây giờ lại sáng thành dạng này, có thể thấy chúng ta nơi này hẳn là thượng cổ thần khí cất giấu địa. Điêu Lang lắc đầu, không, coi như gặp thượng cổ thần khí cũng sẽ không sáng thành dạng này. Hẳn là có càng kinh khủng tồn tại. Một tiếng thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên phát ra. Chỉ gặp trôi nổi lam ngọc vậy mà liền rách nát như vậy nứt. Bốn người nhìn trên mặt đất tản mát khối vụn. Một mặt mộng bước. Đây chính là thượng cổ thần giới a. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền vỡ vụn a? Không có khả năng a. Nhất là Điêu Lang. Thật sự là một mặt kinh hãi. Đây chính là chính mình thượng cổ thần giới à. Không có thượng cổ thần giới chính mình cái này thế gia gia chủ đều không được làm a. Đây không phải tìm không tìm thượng cổ thần khí vấn đề, mà chính là thế gia vị trí đều không gánh nổi. Càng kinh khủng tồn tại, Vũ Thánh nói nhỏ nói ra. Ánh mắt lóe ra cuồng nhiệt, so thượng cổ thần khí càng khủng bố hơn đồ vật. Này chính là cái gì? Không chỉ là Vũ Thánh dạng này, Hạ Thiên cùng Mộ Dung đều là giống nhau. Nếu như đạt được cái này so thượng cổ thần khí còn lợi hại hơn đồ, vật. Doanh ra là cái lông, vô hư cảnh tính toán cái bóng a, mà lại vật này liền ở chung quanh cách đó không xa. Ý nghĩ này ngược lại là thật, cái kia chính là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong tay giới chỉ. Còn có Đông Hoàng Ly trên cổ tay dây xích. Cái này thượng cổ thần giới sao có thể chịu đựng dạng này khí tức. không có chống nổi một chút liền bạo liệt. Làm sao bây giờ, có biện pháp nào tìm tới phương vị chính xác? Hạ Thiên sốt ruột vội hỏi. Hận không thể hiện tại liền cầm vào tay, nhượng người nhà họ Doanh nhìn xem, còn có vô hư cảnh nhìn xem. Toàn bộ tu chân giới tướng thần phục tại chính mình dưới chân run lẩy bẩy. Ha ha ha ha, Vũ Thánh trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người cảm ứng một cái đi, nhìn xem có hữu dụng hay không. Đồ vật ở giữa mới có đặc biệt cảm ứng, hoặc là thực lực đạt tới cái nào đó cảnh giới, cũng có thể cảm ứng. Bọn họ vẫn là quá nhỏ yếu, căn liền không cảm ứng được bất kỳ vật gì, một cọng lông đều không có. Điêu Lang tuyệt vọng, đây là Bồi phu nhân lại gãy binh a. Thượng cổ thần khí không tìm được, này khủng bố đồ vật cũng không tìm được, mà chính mình thượng cổ thần giới lại vỡ vụn nát a. Liền cùng mình tâm một dạng, nát a. Điêu Lang một mặt thống khổ ngồi tại chiếc ghế bên trên. Ánh mắt tan rã, trước một giây còn hưng phấn, sau một giây liền bị cái này tàn khốc hiện thực đánh sụp. Đều tại ngươi nhóm, chậm cực kỳ lâu, Điêu Lang vẫn là tức không nhịn nổi, nhất thời đứng dậy giận mắng. Hạ Thiên cùng Mộ Dung vội vàng nói, không phải chúng ta để ngươi lấy ra, là Vũ Thánh để ngươi lấy ra. Quả nhiên a, xảy ra chuyện cũng là các loại từ chối. Vũ Thánh, ngươi bồi ta. Điêu Lang phát ra tiêm tế tiếng giống giận dữ. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ kén ăn nhà a. Nếu như bị Doanh gia biết, chính mình liền bị trừ bỏ thế gia tên tuổi, biến thành Tam Lưu gia tộc. Đây là Điêu Lang không chịu nhận sự thật. Bất quá giọng điệu này làm sao giống 3 tuổi còn tiểu hài tử giống như. Tựa như người khác làm hư khác đồ, vật, sau đó hô bồi, còn kém hô cha mẹ qua tới làm chủ. Vũ Thánh cũng không biết làm sao đáp, đụng phải dạng này sự tình xác thực làm người rất đau đớn. Coi như lại thế nào gà mờ, đó cũng là thượng cổ thần giới, trở thành thế gia một cái tiêu chuẩn a. Điêu Lang, người lãnh tĩnh một chút. Vũ Thánh chỉ có thể trước ổn định Điêu Lang. Khác làm ra cái gì cực đoan sự tình đi ra, nếu là nháo đến Doanh gia bên kia qua, liền xong đời. Điêu Lang phát ra cuồng tiếu, Vũ Thánh, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo? Hiện tại là ta thượng cổ thần giới không, cũng không phải ngươi, có gan ngươi cũng làm nát. Điêu Lang, coi như ta nghĩ, ngươi ta cũng làm bất toái a. Vũ Thánh bất đắc dĩ thở dài. Bất quá câu nói này quá đả kích người. Điêu Lang tức giận tới mức tiếp oanh ra quyền đầu. Hạ Thiên cùng Mộ Dung thấy thế, lập tức đem trong cuồng nộ Điêu Lang kéo ra. Ở chỗ này đánh nhau thật không thích hợp a. Doanh gia ngay tại cách đó không xa a. Dù sao cùng Bắc Phương đánh nhau đó là bình thường, nhưng là Nam Phương chính mình nội chiến, hơn nữa còn là thế gia, nói ra mất mặt a. Điêu Lang, ngươi đừng kích động, chuyện này cũng chỉ có 3 người chúng ta biết, không có những người khác biết. Vũ Thánh lập tức thuyết phục, ai biết cái này Điêu Lang một hơi sẽ làm ra chuyện gì nghe được lời như vậy. Điêu Lang hơi tỉnh táo một chút, chỉ cần bọn họ không nói, chuyện này cũng không người nào biết, chính mình vẫn là Nam Phương tứ đại thế gia một. Nhưng bây giờ Điêu Lang hồn nhiên không biết, chính mình khiếm khuyết đã bị bọn họ biết, về sau có lẽ sẽ lọt vào bọn họ uy hiếp cũng khó nói. Hạ Thiên cùng Mộ Dung gặp Điêu Lang hơi bình tĩnh trở lại, cũng buông ra. Vũ Thánh thở phào, trầm giọng nói ra, thượng cổ thần khí muốn tìm, cái này so thượng cổ thần khí càng thêm lợi hại tồn tại cũng phải tìm. Không sai, chúng ta còn lại thời gian chỉ có 3 ngày. Phải nghĩ biện pháp tìm tới. Hạ Thiên cũng muốn lấy được này so thượng cổ thần khí càng thêm lợi hại tồn tại. Điêu Lang hiện tại còn có thể làm sao? Chỉ có thể tìm. Đây là biện pháp duy nhất. Dù sao giấy gói không được lửa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.